Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, muốn chết. Tiểu tử này có mau bệnh đi, lão đầu thật sự là bị tức xấu, hắn vội vàng theo tới, có thể không có thể làm cho mình tiểu đồng bọn bỏ xuống. Tô Dương chạy đến ba đầu địa ngục ma lang chỗ ấy. Ngao, nhìn thấy Tô Dương, ma lang thủ lĩnh nhất thời gào thét lên tiếng, sau đó nhanh chóng mà xông lại. Tô Dương không có chống cự cũng không có trốn tránh, tùy ý đầu kia đại lang đụng vào trên người mình. Mau tránh ra, ngươi muốn chết à? Hoa lão đầu ở phía sau hô to. Ngươi nói đúng, Tô Dương nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Nói ra, ta chính là đang tìm cái chết. Oanh! Lại bị đoàn tàu cao tốc đụng cái toàn thân gãy xương. Tà thần mặt nạ miễn dịch hẳn phải chết hiệu quả phát động. Tô Dương vẫn là không chết. Ai ai ai, tiểu tử, ngươi đây là tại làm gì? Hoa lão đầu chạy tới, ngăn ở Tô Dương trước mặt. Địa ngục ma lang tại lão trên đầu người cảm nhận được áp lực. Chừng lấy tam đôi huyết nhãn, không dám lên trước. Nó nhận ra hoa lão đầu, mà lại trước kia còn ở trên người hắn hoa thua thiệt qua. Khác cản ta ánh sáng, Tô Dương tức giận nói, không có nhìn ta đang tìm cái chết sao? Ngươi đi ra, hoa lão đầu quay đầu nhìn về phía Tô Dương, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt kia rõ ràng cũng là tại nhìn thằng ngốc, đầu óc ngươi có vấn đề à? Chúng ta hiện tại tuy nhiên bị giam ở chỗ này, nhưng cũng không phải là triệt để tuyệt vọng a. Hoa lão đầu tận tình khuyên bảo nói, không đến cuối cùng một khỏa sao có thể từ bỏ. Ngươi mới vừa vặn tiến đến, tìm chết đó là kẻ hèn nhát gây nên. Bạch, Tô Dương lười nhác cùng lão nhân này nói nhảm, đế đạo chi kiếm đánh ra, xuyên thấu địa ngục ma lang về sau trực tiếp ngồi tại trên lưng nó. Giống, ma lang gầm hét lên, hừng hực lửa mạnh giấy lên, cấp tốc đem Tô Dương bao lấy, làm cho Tô Dương lượng máu nhanh chóng hướng xuống ngã. Xú tiểu tử, ngươi làm sao lại là không nghe khuyên bảo đây? Hoa lão đầu tức hổn hển, lúc này hướng ba đầu địa ngục ma lang quát nói, đáng chết tam đầu quái, ngươi nếu là dám giết hắn ta liền bị ba cái đầu lấy xuống uống rượu. Lửa mạnh lập tức biến mất, ngồi tại ma trên lưng sói Tô Dương nháy mắt mấy cái. Tiếp lấy cả giận nói, ta thao, người mẹ nó còn có hay không sói cách a? Ngươi thế nhưng là sói a? Người ta để ngươi ngừng ngươi thì ngừng à nha? Còn muốn hay không cột sống? Tranh thủ thời gian giết ta, khác lãng phí thời gian. Địa ngục ma lang một mặt vô tội, nó cũng muốn giết a. Đã lâu lắm chưa ăn qua thịt, lớn như vậy một miếng thịt, nó đều thèm chảy nước miếng. Thế nhưng là, chịu đói dù sao cũng so bị người khác ăn hết muốn tốt đi. Ngồi xuống, hoa lão đầu lại lên tiếng. Kết quả là, ma lang thật ngoan ngoan địa ngồi xuống, tựa như là một đầu chó xù, mặt mũi tràn đầy nịnh hót nhìn lấy hoa lão đầu, cái đuôi còn bãi xuống. Tô Dương nhất thời im lặng, bà nội ngươi, thế mà còn có loại này sói. Địa ngục ma lang thật là vô tội, vừa mới tiến đến lúc ấy, nó mỗi ngày đều đến bị hoa lão đầu đánh một trận tơi bời. Lão nhân này thuần túy là coi địa ngục ma lang là thành nơi trút giận. Đối tại địa ngục ma lang tới nói, đoạn thời gian kia tuyệt đối là chính mình tối tăm nhất nhân sinh kinh lịch. Tô Dương muốn chết không xong, hắn nhìn về phía hoa lão đầu, vẻ mặt đưa đám nói, lão tiền bối, ngươi liền để ta chết đi, ta thật không muốn sống. Hoa lão đầu hừ hừ nói, ngươi nếu là chết, người nào đến cho ta làm bạn? Ta nói cho ngươi, chỗ này chính là ta địa bàn, ngươi muốn chết cũng không chết. Tô Dương khóc không ra nước mắt, nhìn điệu bộ này. Chính mình là không chết được. Tốt, không phải tên này đối thủ. Lão tử nhẫn, cũng không tin ngươi không ngủ được. chờ ngươi ngủ thời điểm lão tử lại đến tìm chết. Một ngày này, Tô Dương thật một mực cùng tao lão đầu đợi cùng một chỗ. Khoác lác đánh cái rắm cả ngày. Hoa lão đầu rốt cục nghỉ ngơi đi. Tô Dương cười hắc hắc. Mệnh là lão tử. Lão tử muốn chết ai cũng ngăn không được. Hắn lại chạy đến địa ngục ma lang chỗ nào. Đi cầu chết. Ui ui ui. Đại lang, nhanh giết ta đi. Tô Dương đối địa ngục ma lang kêu gào nói. Nào biết địa ngục ma lang căn bản thì mặc xác hắn. Mở mắt nhìn hắn một chút liền lại nhắm mắt ngủ đi. Mẹ nó, Tô Dương giận, tiếp lấy lập tức bổ nhào vào ma lang trên thân. Đối với nó quyền đấm cước đá lại cào lại cắn. Địa ngục ma lang một chân đem hắn đạp bay. Sau đó tiếp tục ngủ. Tô Dương từ dưới đất bò dậy. Hùng hùng hổ hổ nói. Người mẹ nó còn muốn hay không sói cách a? Thân là một con sói. Ngươi đến có cốt khí, liền cốt khí đều không có còn làm cái gì lang đầu lĩnh. Ta nhìn liền một cái phổ thông tiểu lang cũng không sánh nổi. Ngươi không xứng làm ma lang tộc thủ lĩnh. Kẻ hèn nhát, đồ hèn nhát, không biết xấu hổ, ngu xuẩn sói, tên khốn kiếp, đại ca, lang ca, đại lang ca, van cầu ngươi giết ta đi. Khích tướng vô dụng. Mắng chửi người vô dụng, đánh cảm tình bài cũng vô dụng. Tô Dương đều nhanh muốn khóc. Đầu này sói làm sao lại khó như vậy giải quyết đâu. Sau cùng, Tô Dương từ bỏ, dầu dĩ không vui địa trở về tới hòn non bộ bên cạnh nằm ngủ. Một bên đã thiếp đi hoa lão đầu trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười. Nụ cười kia không nói ra gian trá. Tiểu tử, ngươi còn dám cùng ta đấu? Tô Dương nằm tại trên mặt ghế đá về sau liền lập tức ló cao. Hắn không biết là, chính mình ló cao về sau, thân thể vẫn chưa biến mất, mà chính là vẫn như cũ nằm tại trên ghế, cùng ngủ không sai biệt lắm. Thời gian đã đến nửa đêm, Tô Dương lập tức đi hướng tắm sư tắm rửa, leo đến trên giường về sau liền đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Lão công, Kỳ Kỳ tỉnh lại. Nàng trầm thấp kêu một tiếng, sau đó quay người mặt hướng Tô Dương, song tay ôm lấy cổ hắn, cả người giống chỉ mèo nhỏ một dạng mệt mỏi tại trong ngực hắn. Tô Dương mỉm cười, một cái tay ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, một cái tay khác theo đầu ngủ cổ áo trượt đến Kỳ Kỳ trước ngực mềm mại phía trên. Cứ như vậy nhắm mắt lại chậm rãi nằm ngủ. Buổi sáng bồi tiếp trung nữ ăn điểm tâm xong, Tô Dương vẫn chưa lập tức đăng nhập trò chơi, mà chính là bồi tiếp Kỳ Kỳ Úc San Phượng Nghi một hàng đi lầu ba đoán luyện đi. Trung nữ toàn bộ đều tại chạy bộ máy, dưới tình huống bình thường, nếu là không có việc gấp, các nàng đều sẽ đến lầu ba đến đoán luyện nửa giờ. Tô Dương đối chạy bộ đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Dứt khoát ngưng tụ ra ánh kiếm đùa nghịch lên kiếm pháp. Trung nữ có tư có vị mà nhìn xem, liền chạy bộ đều không chạy, không ngừng địa khen lấy chính mình nam nhân. Thân là nam nhân lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Tô Dương tâm lý vô cùng cao hứng, riêng là nhìn đến chính mình một đám lão bà mặc lấy quần áo bó đoán luyện, hắn tâm lý thì càng cao hứng hơn. Bồi trung nữ cười đùa một phen, Tô Dương liền trở về phòng đăng nhập trò chơi. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Tô Dương mới vừa tiến vào trò chơi, Hoa lão đầu liền bắt đầu líu lo không ngừng điện nói đến. Tô Dương sững sờ, nghi hoặc nói, ta một mực ngủ ở chỗ này sao? Ló cao về sau, thân thể không phải hội biến mất à? Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Hoa lão đầu trên dưới dò xét Tô Dương một hồi, lắc lắc đầu nói, ai, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng nhất biểu nhân tài, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Tô Dương không phản bác được, nhưng trong lòng lại là lật lên sóng to gió lớn, ló cao về sau chính mình thân thể vậy mà không có biến mất. Lão thiên, mình rốt cuộc đi vào địa phương nào a? Ló cao chi sau thân thể đều không biến mất. cái kia sau khi chết 89/10 còn lại ở chỗ này phục sinh. Nghĩ tới đây, Tô Dương chỉ có thở dài, tâm lý đều có xóa nick cho tới bây giờ ý tứ. Nếu là bị một mực vây ở chỗ này, cái kia còn chơi cái bóng à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.